Đế quốc bại gia tử. Chương 1438, đả kích cùng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Hoàng tử kiến tặng gạch. Nghe được này, Địch Sáng Chói đột nhiên ngẩn ra. Hắn lúc này tâm trạng đều có chút kích động. Vương thượng, xem phe địch quân đội tuy là binh lực rất nhiều, nhưng cũng không gặp được có cỡ lớn khí giới công thành. Bọn họ hiện tại chậm lại, rất có thể là phải tìm vận chuyển. Hơn nữa hiện tại ta phương tàn quân, vứt mũ khí giới áo giáp, không có liên lụy, tốc độ rất nhanh, khoảng cách song phương kém, hoàn toàn có thể nhanh chóng vào thành. Thời gian trên là tới cùng. Hắn cảm thấy lý do này đã đủ rồi. Đây là người sáng suốt cũng có thể thấy. Nhưng Hạng Lâm căn bản không có động tĩnh. Người nói đều không sai. Nhưng vạn nhất có bất ngờ đâu. Vạn nhất đây là phe địch cố ý dùng kế đâu. Bổn vương không thể cầm cao ấp thành tất cả quân dân mạo hiểm. Hạng Lâm ở bên trong tim lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên còn có chính hắn. Hắn cũng không muốn bước Hạng Liệt theo gót. Cho nên không thể có một chút bất ngờ. Một chút xíu cũng không được. Cùng an nguy của chính hắn so sánh, bên ngoài những cái kia an bài chết không có gì đáng tiếc. Mặc dù bọn họ là quân chánh quy, hắn là rất đau tim. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Binh lực tổn thất còn có thể mở rộng, nhưng an nguy của hắn lại không thể chịu ảnh hưởng. Vương thượng, Địch Sáng Chói lúc này quỳ xuống thỉnh cầu nói. Bọn họ chiến bại cũng không phải là bọn họ sai. Bọn họ, đủ rồi. Hạng Lâm không nhiều lời nữa. Lạnh lùng nói. Truyền bổn vương làm. Người bất kỳ không được mở cửa thành. Là người bất kỳ. Đi làm tốt ngươi chuyện mình. Địch Sáng Chói không biết làm sao. Có thể vậy không có cách nào. Hắn đi theo Nam Vương lâu như vậy. Há có thể không biết vị đại vương này tính cách. Hắn không thể nào vì thông thường quân đội. Bốc lên một chút hiểm. Vương thượng mệnh lệnh. Không được mở cửa thành ra. Địch Sáng Chói không cam lòng giống to. Chấm. Đại tướng quân. Trên tường thành các binh lính mắt nhìn bên ngoài thành tàn quân càng ngày càng gần. Cũng là càng ngày càng nhanh. Đồng loại một quân. Bọn họ làm sao có thể mắt thấy bỏ mặc? Vương thượng mệnh lệnh. Không được mở cửa thành ra. Hiện tại có cơ hội à. Cái này là đại vương mệnh lệnh. Quảng cáo. Cả đám đều trầm mặc. Bọn họ biết. Đây đã là tương đương với cho ngoài thành đồng liêu phản bội tử hình. Sau có truy đuổi địch, lại không vào được thành. Bọn họ trừ chết, lại không có đường khác. Mà giờ khắc này, Nam Thiên Nhân tướng Ngô Thương rốt cuộc dẫn tàn quân đi tới dưới thành. Hắn quay đầu nhìn một cái. Địch quân liền ở phía sau. Nhưng cách nhau còn có chút khoảng cách. Thời gian còn rất đầy đủ. Cũng không cho bên trong thành mang đến nguy hiểm. Tại hạ Hoàng Thương, là quan cách đại tướng dưới quyền Nam Thiên Nhân tướng, từng chú đóng bình hương, được vương thượng mệnh lệnh, rút lui mà về, mời mở cửa thành ra, để cho chúng ta tiến vào. Hoàng Thương đứng ở dưới thành hô to, mà bên người hắn các tướng sĩ vậy đều tràn đầy khao khát. Mới vừa trải qua đại bại, may mắn còn sống, lại chạy trốn trở về, cuối cùng có thể sống sót, nhưng mà... Cửa thành cũng không động tĩnh. Hoàng Thương lấy là không nghe được. Hắn lại kêu một lần. Kết quả vẫn là giống nhau. Địch tướng quân đâu? Ta muốn gặp địch tướng quân. Hoàng Thương trong lòng xông ra dự cảm xấu. Cái khác sĩ tốt cũng thay đổi được bất an. Nghe được cái này hô to. Địch Sáng Chói vậy không giấu được. Hắn đến tường thành trước. Trên cao nhìn xuống nói. Hoàng Thương, vương thượng có lệnh. Không được mở cửa thành ra. Cái gì? Hoàng Thương đã mình nghe lầm. Hắn lớn tiếng nói. Địch quân không có đuổi theo. Hiện tại mở cửa thành. Sẽ không có một chút ảnh hưởng. Đây là vương thượng mệnh lệnh. Ta không có chút nào biện pháp. Địch Sáng Chói nói xong. Liền trực tiếp rời đi nơi này. Hắn không đành lòng xem bọn họ ánh mắt tuyệt vọng. Vứt bỏ các huynh đệ của mình. Chuyện này quá gian nan. Cái gì? Lại không mở cửa thành. Tại sao không mở cửa thành? Tại sao? Những thứ này cũng tâm trạng kích động. Rõ ràng có thể cứu. Nhưng trận ngoài cửa. Thấy chết mà không cứu. Mà bọn họ mới vừa dấy lên tới có thể còn sống hy vọng. vậy ngay tức thì bị tưới tát. Đả kích này quá lớn. Mở cửa thành, vương thượng, mở cửa thành à, hoàng thương không ở hô to. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Từ từ đẩy tới, cho bọn họ tạo thành chút áp lực. Lô Triệu trầm giọng hạ mệnh lệnh. Thống soái đại nhân coi là mưu kế không bỏ sót. Cái này Nam Vương thật vẫn bỏ mặc những thứ này tàn quân sống chết. Mà hắn hiện tại đại quân xếp thành ngay ngắn đội ngũ. Từ từ đẩy tới, tiến về phía trước lúc đó. Tiếng bước chân thống nhất, mà bởi vì số người nhiều nguyên nhân, thành thế to lớn, cái này cũng có thể cho địch quân tạo thành cực lớn áp lực. Đây chính là tâm lý chèn ép, muốn cho bọn họ cảm giác được chết bước chân, càng ngày càng gần, mà bọn họ không có một chút biện pháp, chỉ có thể chờ chết. Cái này sẽ để cho bọn họ do đả kích thay đổi là tuyệt vọng. Như vậy thì đạt tới cho đòi xuống điều kiện. Mở cửa thành à, mở cửa thành. Mắt thấy địch quân đã ép tới gần. Hơn 20 vạn đại quân. Giống như màu đen mây đen đè ép tới đây. Một mắt cũng không thấy được đâu. Mà bọn họ là như vậy nhỏ bé. Mắt thấy sẽ bị nuốt mất. Lúc này, bọn họ đụng phải cực lớn áp lực trong lòng. Mở cửa thành, vẫn còn kịp. Tất cả mọi người đều ở dưới thành thê lương hô to. Nhưng thấy được Lô Triệu bên này đại quân số lượng, Cao Ấp Thành bên này càng không dám mở cửa thành. Hạng Lâm một lần nữa ra lệnh, truyền lệnh xuống, không được mở cửa thành, tiếp tục củng cố, chuẩn bị nghênh địch, còn như dưới thành tướng sĩ. Hắn tự động lựa chọn không thấy, đều là chút tàn quân, vứt mũ khí dưới áo giáp, không có chút nào sức chiến đấu. Đến nơi này lúc đó, bọn họ đã rõ ràng. Cửa thành là không thể nào mở. Đã bỏ lỡ cao nhất thời gian. Bọn họ bị vứt bỏ. Loại cảm giác này cũng không hơn gì. Sâu sắc đả kích. Mới bắt đầu tuyệt vọng. Cả đám không giúp ngồi chồm hổm ở liền dưới tường thành. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Trốn khỏi địch quân đuổi giết. Cuối cùng lại bị người mình chặn ngoài cửa. Đúng rồi. Ở vương thượng trong mắt. Chúng ta nhỏ nhặt không đáng kể. Lại tại sao sẽ ở ư sinh tử của chúng ta? Chấm, quảng cáo, hoàng thương vậy tuyệt vọng. Hoàng tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Hắn là nhất chức vị cao tướng quân. Mọi người cũng hỏi hắn, làm thế nào? Hoàng thương nhìn chung quanh các tướng sĩ. Tinh thần bọn họ bì thiếu. Đang chạy trốn trong quá trình. Vứt mũ khí dưới áo giáp. Đã không sức chiến đấu. Chờ chết, hoàng thương phun ra hai chữ. Hoàng tướng quân, vương thượng mệnh lệnh các ngươi đi cùng kẻ địch liều giết. Dùng chết tới chứng minh, các ngươi là Nam quốc nhất dũng mãnh chiến sĩ. Ngay tại lúc này, trên thành tường truyền tới một đạo tiếng hô to. Chấm, nghe được này, hoàng thương lại là tâm trạng phức tạp. Bi thương cực lớn tại tim chết. Có lẽ chính là loại cảm giác này. Hắn có chút chết lặng đứng lên. Hướng địch quân đi tới. Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân. Đây là vương thượng mệnh lệnh. Chỉ bất quá ở lúc nói những lời này. Hắn khóe miệng tràn đầy châm chọc. Ta tình nguyện chết ở địch quân trong tay. Cũng không muốn chết ở người mình trong tay. Hoàng thương lại nói một câu. Đưa tới những người khác đồng tình. Tất cả người đều đứng lên. Chết lặng hướng địch quân đi tới. Đại tướng quân. Bọn họ đi tới. Bọn họ đều là dũng sĩ. Lô Triệu không khỏi cảm thán. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Hắn vỗ ngựa đến trước. Hiện tại điều kiện thành thục. Vậy đến nên cho đòi xuống thời khắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.